Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 393. Ai tới trấn thủ Nam Thiên Môn? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đợi Hỗn Côn lão tổ rời đi. La Hầu xoay người nhìn về phía trong đại điện mấy tên tuyến bốn áo bào đen. Gần đây nhưng có phong thánh người tin tức. Cái này, khải bẩm đại nhân, thế gian mênh mông, muốn một tấc tìm độ khó thật sự là lớn. Nếu như tôn thượng bên kia lại có thể suy tính ra một hai độ khó sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đổi mới nhanh nhất máy vi tính bưng. HTTPS, một người tuyến bốn áo bào đen không biết làm sao than thở. Vì tìm phong thánh người bọn họ phái ra nhiều binh lực kết quả một chút dùng cũng không có. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như cái này ký chủ một mực núp ở núi sâu bên trong. Đừng nói là cho bọn họ trăm năm thời gian, coi như là ngàn năm cũng chưa chắc có thể tìm được đến. Biết, đi xuống đi, một khi tôn thượng bên kia có tin tức bổn tọa sẽ thời gian đầu tiên thông báo ngươi cùng. Phất tay áo, La Hầu xoay người, hắn cũng không trách tội những thứ này tuyến bốn áo bào đen. Phong thánh người bị thiên cơ che chở, nếu là có thể dễ dàng tìm được cũng sẽ không giao phong thánh người. Trọng yếu nhất là phong thánh người rất có thể cũng ở đây cố ý tránh né bọn họ. Một khi hắn phát hiện có người ở tìm hắn, coi như là đổi tên đổi họ cũng không phải là không thể. Được, một đám áo bào đen lĩnh mệnh, thì phải khom người rời đi. Vèo, bất quá vừa lúc đó, một đạo ngọc giản nhưng là lăng không tới cuối cùng dừng ở La Hầu trước mặt. Cái gì? Phong thánh người tìm được. Không xem thì lấy, vừa thấy La Hầu khí thế tăng nhiều. Trong mắt tràn đầy tinh mang. Lại vẫy tay, một người hắc bào thân hình xuất hiện ở đại điện giữa không trung. Đại nhân, có thuộc hạ vô tận bắc bên bờ biển một nhỏ nước chư hầu bên trong phát hiện một vị tên là Túc Chủ. Người phàm, có cháu trai, thật có như vậy người phàm? Nghe được bóng đen nói như vậy, trong đại điện một đám áo bào đen trước kinh sau vui. Lại xem đại điện giữa không trung bóng đen tiếp tục khom người bẩm báo. Đại nhân, tên này kêu Túc Chủ người phàm vô cùng có thể chính là phong thánh người. Theo trong thôn người dân nói Túc họ người ta vùng lân cận thật giống như đào ra qua một khối đá bia. Ngoài ra còn có đầu thôn cây lớn đã từng hóa thành một chi kim lóa mắt không ngừng quanh quẩn trên. Không chung, phong thánh bia và phong thánh bút. Nghe đến chỗ này La Hầu và một đám áo bào đen lại vui. Như vậy cơ hồ có thể kết luận cái này Túc họ lão đầu chính là phong thánh người. Cho bổn tọa nghĩ hết tất cả biện pháp đem mang về đến Việt quốc. Đúng rồi, muôn ngàn lần không thể để cho cái này phong thánh người phát hiện đầu mối, càng không thể tùy tiện trêu chọc hắn. Đến đây, La Hầu không do dự trực tiếp truyền ra lệnh. Phong thánh người cũng không phải là phong thần người, hắn phải cực kỳ nịnh hót mới được. Dẫu sao hắn bây giờ còn chĩa vào một cái sao chổi thần vị. Còn nghĩ để cho phong thánh người cho hắn giải trừ thần vị đâu. Nào ngờ, ngay tại áo bào đen bên này dự định phái ra một đám áo bào đen đi đón cái này phong thánh người. Thời điểm, vô tận bắc bên bờ biển một tòa đại viện bên trong. Có cái tuổi gần 50 tuổi nam tử vô tình hay hữu ý quét qua ngoài điện. Trong mắt nhiều một tia ý định giết người và khinh thường. Chu Thiên Tử, bổn tọa lần này không diệt ngươi Đại Chu cũng không kêu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tự nói sau đó, hắn xoay người trở lại nhà của mình bên trong, nói về nửa năm trước Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Cơ Huyền diệt thân xác. Nguyên thần trốn sau khi đi ra không ngừng ở thế gian ẩn núp. Sau đó trong vô tình thấy áo bào đen tìm phong thánh người. Dứt khoát một không làm hai không nghỉ trực tiếp đoạt xác một cái Túc họ người. Lúc này mới có trước khi một màn. Trở lại phòng của mình bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm mắt, hai tay cấp vung, Rất nhanh một cái nho nhỏ bia đá và một chi kim lóa mắt bút lông xuất hiện ở giữa không trung. Có hai thứ này không sợ các ngươi không tin. Tự nói, hắn đem hai thứ này thận trọng thu vào. Lần nữa nhắm hai mắt lại, diễn xuất diễn toàn bộ. Trừ phong thánh bia và phong thánh bút ra hắn còn muốn đem mình thiên cơ cho nghĩ biện pháp che giấu. Đến khi đó không sợ người khác có thể phát hiện đầu mối. Còn như áo bào đen phát hiện các loại dị tượng đều là hắn tận lực làm. Thậm chí hắn còn vô tình hay hữu ý nói một ít liên quan tới phong thánh sự việc. Làm người ta không thể không tin phục. Bên trong phòng như vậy, ngoài nhà, ước chừng mấy trăm cái bóng đen đã tụ tập ở sân nhỏ bốn phía. Bọn họ thận trọng cảm giác người bên trong tình huống, sinh sợ quấy rầy chút nào. Hô, trăm ngàn cay đắng, lần này cuối cùng là không đi ra uổng. Nhìn trong phòng có phải hay không tản ra kim mang, cầm đầu áo bào đen hưng phấn đã không thể tự mình. Đại nhân, đây thật là phong thánh người sao? Tại sao lão cảm giác hắn kém một chút cái gì? Bất quá, cầm đầu áo bào đen vui vẻ. Bên cạnh cái đó phụ tá nhưng là nhỏ không thể tra nhíu mày. Cố nhiên nam tử này tất cả biểu hiện đều cùng phong thánh người giống nhau như đúc. Nhưng loại cảm giác đó chính là vẫy không đi. Kém chút gì, người không cảm thấy cái này phong thánh người nhưng thật ra là đang ẩn núp tu vi sao? Hắn chiến lực chân chính tuyệt đối sẽ không quá yếu. Cầm đầu áo bào đen 10 phần tự tin. Ở hắn xem ra, phong thánh người có như vậy thực lực một chút cũng không kỳ quái. Thậm chí không có ẩn giấu thực lực mới kỳ quái. Tin tưởng tôn thượng đại nhân, hắn đẩy tính ra sự việc tuyệt đối sẽ không kém. Sau đó, dẫn đầu người lại bổ sung một câu. Cái này là, đại nhân, thuộc hạ ngày mai sẽ tìm cơ hội đi nịnh hót cái này phong thánh người. Được, ngoặc kép, không thể không nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn một chiêu này thật rất tốt. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới cơ huyền chính là cái đó trong truyền thuyết phong thánh người. Nếu như biết, tuyệt đối không sẽ làm như vậy. Đại Chu Hoàng Thành, cũng là đại điện, giờ phút này cơ huyền đang an bài một đám thuộc hạ. Đại điện, tôn võ khom người bẩm báo. Khải bẩm bệ hạ, ta phương 60.000 tiên quân đã đi trước một bước đến Nam Thiên Môn. Trước mắt do thân công báo đại nhân thiên thần bộ đang trú đóng. Thiên thần bộ trấn thủ Nam Thiên Môn. Cơ huyền lông mày khẽ nhíu một cái. Hắn biết Hoàng Thành rời đô một chuyện truyền ra sau đó áo bào đen bên kia định sẽ có động tác. Dứt khoát cướp trước một bước chiếm Nam Thiên Môn. Bất quá ai tới trấn thủ Nam Thiên Môn nhưng là vấn đề. Áo bào đen bên kia thánh nhân tể tể. Nương tựa thân công báo khẳng định không được, nhưng Hoàng Thành nơi này chư thánh lại có chuyện riêng tình. Căn bản không thể phân thân. Thôi, chân thực không được thì để cho chín đại pháp mang thiên tử học cung chủ đi trước thượng giới. Trầm tư hồi lâu, cơ huyền mở miệng, bệ hạ, đạo vương đã mang thiên tử học cung đi trước thiên giới. Hơn nữa chuẩn bị học cung xây lại công việc. Đã đi trước thiên giới. Vừa nghe, cơ huyền bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường. Gần đây sự việc quá nhiều. Hắn lại là cầm chuyện này quên mất. Mấy ngày trước, từ làm ra rời đô quyết định đầu tiên lên đường chính là học cung. Dẫu sao trong học cung bây giờ có hơn 30.000 học sinh. Có thể nói là trong hoàng thành lớn nhất, đơn vị lớn nhất nồng cốt. Nó thu xếp ổn thỏa. Phía sau sự việc thì dễ làm hơn nhiều. Vậy phái ai đó? Cơ huyền yên lặng. Thiên tử sơn bên kia tạm thời vẫn không thể động. Biển thước và đế giang cùng đều ở đây thời khắc mấu chốt. Cho không được nửa điểm quấy rầy. Chẳng lẽ ta hoàng thành ngay cả một người có thể xài được đều tìm không ra? Báo, ngay tại hắn không ngừng gõ án thư lúc đó. Một người thị vệ vội vội vàng vàng tiến vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ, nhướng mày nói người ở bên ngoài cung cầu gặp. Hắn còn mang theo một người quần áo trắng nam tử. Cái gì?